Chương 1817, qua khâu chi kiếp. Chu Phàm không có tại cái này không có một hai bộ lạc trên không lưu lại, hắn hướng Phù Lê bộ bay đi. Qua khâu mạnh nhất bộ lạc chính là Phù Lê bộ, nếu là Phù Lê bộ cũng bị tiêu diệt, cái kia toàn bộ qua khâu đoán chừng đều đã phế. Bởi vì hắn phía trước không có nghĩ qua cùng Phù Lê bộ sẽ liên lạc lại, vì lẽ đó liền không có đòi lấy cùng Phù Lê bộ lao tổ liên hệ truyền âm khí cụ, hắn chỉ có thể tự mình tiến đến một lần nhìn. Đang bay đi Phù Lê bộ dọc đường, hắn trải qua mấy cái bộ lạc nhỏ, đều là đã không có mưa hay, trong bộ lạc sinh trưởng từng cây bình anh. Hắn cách Phù Lê bộ cũng không tính xa, chỉ là bay nửa canh giờ, liền thấy Phù Lê bộ. Phù Lê bộ bốn phía đồng dạng bị cây bình anh bao vây lại, nhưng Phù Lê bộ bị xanh lam màn sáng bao phủ, cái này khiến Chu Phàm tâm thần khẽ buông lỏng. Trận pháp bị kích hoạt, điều này nói rõ Phù Lê bộ khả năng vẫn còn tồn tại. Bất quá Phù Lê bộ còn sống sót mới là bình thường sự tình, dù sao Phù Lê bộ lao tổ thế nhưng là nguyên thần cảnh tu sĩ, chỉ cần nhận ra cây bình anh, ứng đối không có phạm sai lầm, Phù Lê bộ liền sẽ không bị diệt đi. Chu Phàm rơi vào Phù Lê bộ trước cửa, hắn nhìn thoáng qua trong trận pháp, bên trong có người đang đi lại, hộ vệ cảnh giác nhìn xem Chu Phàm, cái này thủ vệ hộ vệ không nhận ra Chu Phàm. Chu Phàm báo ra tên của mình chữ lai lịch. Hộ vệ rất mau đi vào thông báo, tiếp lấy mang đến Phù Lê bộ qua thủ để người mở ra trước cửa phụ trận, đem Chu Phàm đón vào. Tiền bối, xin mời đi theo ta, sư phụ biết rõ tiền bối đến, để ta mang tiền bối đi gặp hắn. Phù Lê bộ qua thủ nói. Chu Phàm tại Phù Lê bộ qua thủ cùng đi, tại Phù Lê bộ đi lại, lúc này mới phát hiện Phù Lê bộ bên trong xuất hiện qua chiến đấu vết tích, trong bộ lạc có không ít cái nhà đều sụp đổ. Trong bộ lạc chuyện gì xảy ra? Chu Phàm mở miệng hỏi. Là cây bình anh. Phù Lê bộ qua thủ trả lời, cây bình anh đêm qua đột nhiên ở trong bộ lạc mọc ra, bởi vì vội vàng ứng đối, chết một chu tờ người. Qua thủ nói đến rất lãnh đạm, tại qua khâu, sinh tử vốn chính là rất thường gặp sự tình. Các ngươi làm sao đối phó cây bình anh? Chu Phàm nhíu mày hỏi, cây bình anh nguyền rủa cũng không dễ xử lý. Tại xác nhận đây là cây bình anh về sau. Từ sư phụ và chúng ta những tu sĩ này xuất thủ chế trụ những này cây bình anh, lại từ trong bộ lạc tự nguyện hy sinh dũng sĩ cho nó một kích cuối cùng. Phù Lê bộ qua thủ trầm giọng nói ra bọn hắn biện pháp giải quyết. Vô luận là viễn trình cận trình công kích vẫn là sử dụng khôi lỗi, cây bình anh nguyền rủa đều sẽ chỉ về cuối cùng người giết chết nó, những cái kia dũng sĩ hạ tràng không cần nói cũng biết. Phù Lê bộ lựa chọn làm như vậy. Mà không phải để thực lực cường đại tu sĩ đi chọi cứng nguyền rủa, đó là bởi vì bọn hắn cờ ơn ở bảo tồn Phù Lê bộ thực lực, một khi để thực lực cường đại tu sĩ đi chọi cứng nguyền rủa, những tu sĩ này cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể giải quyết cái này tuần hoàn nguyền rủa. Tại loại này đặc thù thời kỳ đối Phù Lê bộ đến nói, khả năng là chí mạng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể lựa chọn để những cái kia dũng sĩ đi gánh những này nguyền rủa. Những sự tình này Phù Lê bộ qua thủ không có giải thích cặn kẽ, nhưng Chu Phàm cũng có thể tưởng tượng ra được. Chu Phàm rất nhanh lần nữa nhìn thấy Phù Lê bộ vị lao tổ kia. Triệu đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Phù Lê bộ lao tổ giữa lông mày lộ ra một tia mỏi mệt, đêm qua sự tình nếu là giải quyết không tốt, Phù Lê bộ khả năng liền bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Vì cái gì trong vòng một đêm xuất hiện nhiều như thế cây bình anh? Phù Lê bộ lao tổ đối Chu Phàm thiếu khuyết một số thưởng thức sự tình đã sớm quen thuộc, hắn chỉ là sắc mặt ngưng trọng nói, theo thời gian tính ra, ngàn năm một lần đại kiếp sợ rằng cũng nhanh muốn tới, những này cây bình anh biến đến dị, chính là một loại dấu hiệu. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại giống như nhấc lên so nở dê to do lớn, ngàn năm một lần đại kiếp không chỉ là man tinh giới có, liền sinh tinh giới cu nở dê tồn tại. Cái kia đại kiếp liên lụy phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hắn trước kia hỏi qua trên thuyền dẫn đạo giả bọn họ trừ vạn quốc chi hoàng cho rằng vạn quốc đang gặp sắp xảy ra đại kiếp, cờ ơn ở hắn cứu vớt bên ngoài, còn lại dẫn đạo giả đều cho rằng cái này cái gọi là đại kiếp chỉ là giới hạn tại phạm vi nhỏ. Nhưng bây giờ liền sinh tinh giới cu nở dê tồn tại ngàn năm một lần đại kiếp, đồng thời về thời gian cùng man tinh giới gần như giống nhau, cái này đại kiếp phạm vi cũng không nhỏ. Ta trước kia nghe sư tôn nói qua, man tinh giới có ngàn năm một lần đại kiếp, nhưng không nghe hắn nói lên sinh tinh giới cũng có đại kiếp. Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói, man tinh giới cũng có đại kiếp. Phù Lê bộ lao tổ kinh ngạc nói, vậy cái này xem ra, đại kiếp cũng không giới hạn tại chúng ta sinh tinh giới. Phù Lê bộ lão tổ liền man tinh giới ở đâu cũng không biết, đương nhiên sẽ không biết man tinh giới tồn tại đại kiếp. Hiện tại Qua Khâu tình huống như thế nào Chu Phàm hỏi, Qua Khâu từng cái bộ lạc tranh đấu không ngớt, nhưng tương tự cũng sẽ có một số liên hệ. Phù Lê bộ với tư cách Qua Khâu lớn nhất bộ lạc, cùng một số bộ lạc liên hệ càng thêm chặt chẽ. Phù Lê bộ lão tổ thở dài nói, sự tình phát sinh không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Qua Khâu lần này sống sót bộ lạc không đủ một nửa, nhỏ yếu bộ lạc gần như đều không có. Phù Lê lão tổ dừng lại một chút sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá cái này sợ rằng chỉ là bắt đầu, hiện tại Qua Khâu đã thành đất hoang, vô luận là phổ thông thực vật vẫn là linh thực đều bị những này cây bình anh thôn phệ hết. Không có những tư nguyên này, Qua Khâu những bộ lạc này có nhất định tích xúc, trong thời gian ngắn không cần lo lắng, nhưng thời gian dài đến nhìn, liền nguy hiểm. Qua Khâu bộ lạc có thể làm nếu không phải là rời khỏi Qua Khâu, mặt khác tìm một chỗ sinh hoạt, chính là tìm cách dọn dẹp cây bình anh, lại lần nữa tại Qua Khâu trồng trọt. Tìm cách thanh trừ cây bình anh cái này thực sự rất khó, cờ ơn ở tìm cách tránh đi cây bình anh nguyền rủa, nhưng cái này nói nghe thì dễ mà muốn dơ y xa Qua Khâu. Vậy thì nhất định phải tại khắp nơi đều là nguy hiểm cây bình anh hoàn cảnh xuống đi ra ngoài, cái này cũng không dễ dàng, bởi vì có thể tại cây bình anh bên trong tự do qua lại cường đại tu sĩ quá ít. Đến mức sử dụng truyền tống trận pháp, nhưng truyền tống tài nguyên có hạn, căn bản là truyền tống không có bao nhiêu người, truyền tống trận thường thường đều là khẩn cấp dùng. Triệu đạo hữu, ta đã liên hệ Qua Khâu bộ lạc một số đạo hữu, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị việc này. Phù Lê bộ lao tổ nói đến đây trịnh trọng nói, hiện tại đại kiếp dấu hiệu đã hiện, sợ rằng vạn diệp chi địa cũng chưa hẳn an toàn, lại nói triệu đạo hưu ngươi cũng biết man tinh giới đồng dạng có đại kiếp. Triệu đạo hưu còn không bằng ở lại Qua Khâu, cùng chúng ta cùng một chỗ sống qua lần này đại kiếp, chờ đại kiếp đi qua, lại đem ngươi sư tôn di cốt đưa về man tinh giới. Phù Lê bộ lao tổ biết rõ Chu Phàm thực lực cường đại, hiện tại Qua Khâu loại tình huống này, nếu là Chu Phàm nguyện ý lưu lại hỗ trợ, đối Qua Khâu đến nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh lắc đầu, thực sự thật có lỗi, ta nhất định phải tại đại kiếp phía trước đến man tinh giới, sư tôn ta người nhà là ở chỗ đó, sư tôn đối đãi ta ân trọng như núi, ta không có khả năng cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Hắn rất đồng tình Qua Khâu, nhưng man tinh giới có hắn cờ ơn ở bảo hộ người nhà. Hắn không có khả năng lưu tại nơi này, liền tính đại ngụy nắm giữ thông thiên kính, cha mẹ bọn hắn tại thông thiên kính che chở xuống, hẳn là sẽ không có chuyện, nhưng hắn không quay về trong nội tâm vẫn là bất an. Đại kiếp phạm vi rộng như vậy, hắn không có khả năng cứu được tất cả mọi người, chỉ có thể lựa chọn bảo vệ tốt người nhà của mình.